Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 288, Mạc Mạc quả thực năng lực già. Không nhỏ hòn đảo, hơi khói rất lớn, trên đảo không ít địa phương có khói đen toát ra, ngăn che trước mắt hòn đảo. Kuma không khỏi cau mày, người nào ở trước mặt giết người phóng hỏa, cái này loại khói đen. Kuma rất quen thuộc, giống nhau hải tặc nóng giết bắt cóc mới có. So với ngoài ý muốn, cái này lại tới càng trực tiếp một chút. Gió thổi khói tan khí, rất mau ra hiện tại đạo thứ hai, đạo thứ ba. Trong chớp mắt, trên đảo không, tất cả đều là khói đen. Hỏa diễm thiêu hủy tăng lên, tràn lan lên đi, theo thuyền bè đến gần. Kuma nghe được phía trên cười ha ha thanh âm. Đó là chém giết sau đó vui sướng tiếng cười. Không biết vì sao, Kuma nghe được loại thanh âm này, trong lòng một trận khó chịu. Giết người nổi giận, hắn bất kể, có thể các ngươi như vậy, thật tốt sao? Ngay trước hắn bạo quân mặt, làm như thế, đây không phải là đang đánh hắn khuôn mặt sao? Đi lên, đương một người anh hùng, sau đó được vạn người ngưỡng mộ. Đừng bảo là cười. Kuma cũng không phải là thứ người như vậy. Tổn nhân lợi kỷ, người không vì mình trời chu đất diệt. Hắn không sẽ vì người khác, mà làm không muốn làm sự tình. Một điểm này, rất khó sửa đổi. Hay là đi thôi, thấy cái này loại sự tình. Hùng tâm tình không có gợn sóng, chẳng qua là khó chịu mà thôi. Một điểm này khó chịu không đáng giá hắn ra tay. Thuyền bè chậm chạp quay đầu, chuẩn bị rời đi nơi này. Đi dưới một cái địa phương, Kuma giãn gân cốt một cái, chuẩn bị nằm xuống, tiếp tục hắn giấc ngủ. Bên tai một tiếng ầm vang, một viên đạn đại bác rơi vào thuyền bè cách đó không xa. Văng lên đợt sóng nhiều đóa, ngoài ý muốn, luôn là sẽ có. Hắn tiếp tục nằm xuống, híp lại con mắt, chuẩn bị ngủ. Bóng đen, che phủ thiên không, to đại đông tây, nhanh chóng rơi xuống. Núi đỉnh, còn là cái gì? Kuma đứng lên, ghé pâu dẫm đạp lên không khí. Lơ lửng thuyền bè trên không. Viên này đồ vật đi xuống, thuyền bè khẳng định hủy. Hắn lữ trình cũng đem sẽ kết thúc. Kuma cũng không sẽ mặc cho cái này loại sự tình xảy ra. Hừ, hai tay nhanh chóng cởi xuống bao tay. Quả cầu thịt đạn mở cái kia màu đen bóng mờ, rơi ở phía xa bên trong đại dương. Sóng lớn cuồn cuộn, rất nhanh ngừng, không yên ổn là trước mặt hòn đảo người nào đó. Hắn thấy Kuma, thấy thuyền bè, nắm trong tay lấy đạn đại bác, nhẹ nhàng động một cái. Đạn đại bác bay ra ngoài, đến trên không, trở nên lớn, trở nên nhanh hơn, rơi xuống, giống như núi đỉnh một dạng. Kuma cau mày đến, năng lực giả, nhìn dáng dấp, đối phương là muốn lưu lại chính mình. Hừ, không để cho ta đi thật sao? Ta đây không đi. Kuma đạn nổ súng đạn, di chuyển về phía trước. Mục tiêu là trước mặt người nam nhân kia. Ăn mặc như thỏa mãn. Hai cây nghiêu góc cong, râu màu nâu, lớn lên một đống. Khoác trên người áo khoác ra. Loại khí trời này, không cảm thấy nhiệt sao? Nguyên lai là một tên tiểu quỷ. Đụng đến lão phu, là ngươi bất hạnh. Nam tử giơ lên hắn quả đấm, sắc mặt cười một tiếng, thân thể tựa như tia chớp biến mất, gấp 10 lần tốc độ, thân thể của hắn xuất hiện Kuma trước mặt, nhanh như tia chớp. Nếu như là những người khác, sợ rằng chúng chiêu, tốc độ sao? Khóe miệng lạnh miệt, người này, là ở trước mặt mình biểu diễn tốc độ của hắn sao? Thú vị, thuấn di, nhanh hơn. Nhanh hơn hắn biến mất, xuất hiện ở sau lưng của hắn, một cái tát vỗ xuống, mặt đất chấn động, đá vụn cuồn cuộn, chôn tại dưới tảng đá hắn, chậm rãi bò dậy, sắc mặt vô cùng khó coi, hắn lại bị người cho trong công kích, thứ một lần, tại phương diện tốc độ thua trận, ngươi là ai, tiểu quỷ, tuổi không qua 20 mấy, lại có loại thực lực này. Vì sao hắn chưa có nghe nói qua cái này nhân vật số má? Bondi Won rất tự hào. Không là cường giả. Hắn coi thường. Tân thế giới nên có cường giả. hắn đều biết, nhưng trước mắt này một vị, không có ấn tượng, hỏi người khác trước, chẳng lẽ ngươi không biết ta tự giới thiệu mình một chút sao? Lạnh lùng dứt lời tại Bondi Won trong tai, như một cây gai, tạp ở bên trong cả người không thoải mái. Lão phu Bondi Won, chỉ Kuma, ngạo mạn nói, nên nói ra tên ngươi chứ. Tiểu quỷ, tiểu quỷ, tiếng xưng hô này, Kuma thật chán ghét, cậy già lên mặt đám người kia. Hắn ghét nhất, Bartholomew Kuma, hả, Bondi Won cau mày đến, thật giống như ở nơi nào nghe nói qua cái nhân vật này. Đang ở đâu vậy, thoáng cái, đầu chỗ trống, không nhớ nổi, Bartholomew Kuma, Bartholomew Kuma, Bartholomew Kuma, hả, chẳng lẽ là, hắn mặt liền biến sắc, nhìn chằm chằm Kuma, đã lâu, mới nói, là ngươi đánh bại chim hồng hạc kia tên tiểu quỷ. Hỏa liệt Doflamingo, rất nhiều hải tặc trực tiếp gọi hắn ngoại hiệu, Kuma nghĩ không ra tin tức này truyền nhanh như vậy, những người này đều đang biết rõ, nếu như ngươi nói không là người khác nói, vậy hẳn là ta. Kuma cầm lên cái kia bản trang bức thánh kinh, chậm chạp mở ra, Bondi Won, ngươi vì sao phải công kích ta? Cho ta một cái lý do. Đây là Kuma lời ngầm. Ha ha, Bondi Won cười ha ha, vì sao? Ta Bondi Won công kích người khác còn cần lý do sao? Lão tử công kích người khác, là bọn hắn vinh hạnh. Giống như những người này, chết ở chỗ này, là bọn hắn vinh hạnh. Lão tử giết chết bọn họ, là đang giúp bọn họ. Cái thế giới này, dối trá, tuyệt vọng, vô tình, lạnh lùng, hắc ám. Tất cả mọi người đều là một đám mãnh thú. Bọn họ ăn thịt người không nhả xương, không có thực lực. Sống trên thế giới này, còn không bằng chết tính. Lão tử muốn cho bọn hắn một cái càng tốt hơn thế giới. Không có chiến tranh, không có tuyệt vọng, không có hắc ám. Lão tử cho cái thế giới kia là tân thế giới. Đưa tay ra, mỉm cười nói, ngươi muốn đến giúp đỡ lão tử sao? Chúng ta cùng một chỗ cộng chế sự nghiệp, xây dựng tân thế giới. Đến đây đi, Bartholomew Kuma, ta tin tưởng ngươi cùng ta là người cùng một đường. Kuma mị lấy con mắt, cười nhạo nhìn hắn, người này, điên sao? Tân thế giới, không có tuyệt vọng, không có sợ hãi, không có chiến tranh, vậy hay là thế giới sao? Nhục nhược cường thực, là cái thế giới này quy tắc, muốn khống chế chính mình, vậy thì cố gắng, mặc dù cố gắng không có ích lợi gì. Ha ha, tân thế giới cái gì? Ta không quan tâm, ta chỉ hỏi ngươi, vì sao công kích ta? Vô duyên vô cớ bị người công kích, Kuma không thể nhẫn nhịn. Người có thể đánh ta, có thể mắng ta, có thể chê ta, người đánh ta, không có ý tứ, ta sẽ giết ngươi. Ha ha, lão tử không phải nói, lão tử không cho phép bất luận kẻ nào từ lão tử trên tay còn sống rời đi. Đó là đối với, đúng, lão tử làm nhục, đến đây đi, tân thế giới hoan nghênh ngươi. Giang hai cánh tay, nghênh đón Kuma, xem ra, ngươi là tại tìm chết. Kuma lắc đầu một cái. Người này tại tìm chết. Chính mình tác thành cho hắn. Chúng ta quả nhiên không phải người cùng một đường. Như vậy ngươi đi chết đi. Chiến đấu lập tức bắt đầu. Gấp 10 lần tốc độ. Gấp 100 lần chém. Rời đến Kuma trên không. Rút ra bên hông chủy thủ. Trở nên lớn. Trở nên lớn vô cùng. Một cái 10 mấy cm chủy thủ tăng thêm gấp 100 lần. Đến bao lớn? Thiên không đen kịt một màu, chỉ thủ chặt xuống, không, là nện xuống tới, Soru, Sigan đi phía trước, sen kẽ ngực, gấp 100 lần tốc độ, di động, trở nên nhanh hơn, như một trận gió, biến mất không thấy gì nữa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.